Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, trang 769. Nàng bên tai truyền ra một trận rất kỳ quái thanh âm. Thanh âm này nghe tới liền cùng hạ mưa nhỏ dường như. Cái loại này, sàn sạt, thanh âm, nhưng là cẩn thận vừa nghe. So với kia cái thanh âm muốn càng thêm dày đặc một chút. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng cúi đầu, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, cuối cùng nhìn về phía dưới chân, Giang Liên Hoán cũng cùng nàng cùng nhau nhìn về phía dưới chân. A Chiết lại đây ăn cơm thời điểm thập phần thành thật, phủng chén, chỉ lo mãnh kẹp chính mình trước mặt đồ ăn, khác đồ ăn cũng không dám nhiều động, Vạn Phu Liên cùng Tề Đại Phu vừa rồi đều bị Tiêu Hàn làm đến. Thần kinh hề hề, này sẽ thấy A Chiết đều yên tâm lên, người này nơi nào kỳ quái. Kỳ quái rõ ràng là Tiêu Hàn sao, đây là cái nhiều ngoan tiểu hài tử A, cái kia. Tiêu Hàn đại ca đâu? A Chiết ăn đến một nửa thời điểm, nhược nhược hỏi, Nga, hắn không thoải mái, ở phía sau đợi đâu? Vạn Phù Liên nói, kỳ thật không phải không thoải mái. Là Tiêu Hàn cảm thấy A Chiết người này có điểm kỳ quái. Không nghĩ cùng hắn ở bên nhau đợi. Cho nên tìm cái lấy cớ đi mặt sau nằm. A Chiết nghe xong lúc sau ngược lại cũng là thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, người này không ra là có ý tứ gì. Là cho hắn một cái cảnh cáo. Làm hắn không cần sằng bậy sao. A Chiết đối Tiêu Hàn ấn tượng đầu tiên còn là phi thường cao. Trước mắt mới thôi, đây là cái, có thực lực, có nội hàm, hơn nữa rất thâm trầm nam nhân. A Chiết cảm thấy chính mình nhìn không thấu hắn, liền tỉ như nói hôm nay ăn cơm thời điểm cái này. Lựa chọn tránh đi hắn không thấy thao tác, A Chiết liền nhìn không thấu, Lý Tĩnh Di cũng ở A Chiết phía trước ăn cơm. Nàng ăn cơm thuộc về thực nghiêm túc cái loại này, một ngụm, ăn xong rồi lúc sau đem chén quy quy củ buông, A Chiết chờ hắn buông chén trong nháy mắt liền. Cũng đi theo thả xuống dưới, Tề Đại Phu có chút kỳ quái hỏi, ngươi ăn no sao? Ăn no, A Chiết nói, hắn nhìn mắt Lý Tĩnh Di nói, cái kia, ta đi trước, ngày mai có thời gian lại dạy ngươi luyện kiếm, hắn nói xong liền đi ra ngoài. Những người khác đều không có ngăn lại hắn. Lý Tĩnh Di cảm thấy A Chiết hôm nay quái quái, giống như so ngày thường muốn sốt ruột rất nhiều bộ dáng. Thật giống như ở trốn tránh người nào, hắn ở sợ hãi ai sao? Lý Tĩnh Di chân mày cau lại, nàng xoay chuyển đầu, bắt đầu ở mọi nơi tìm nổi lên cái gì, A Chiết thở dài. Hôm nay hắn không quá tưởng ở chỗ này đợi. Nghĩ một hồi đem trong tiệm sự tình làm xong, liền đi ra ngoài đi dạo, kết quả hắn còn không có đi ra ngoài thời điểm. Liền bỗng nhiên thấy Lý Tĩnh Di đứng ở cửa nơi đó. Cầm kiếm an tĩnh xem hắn, ách, A Chiết nhìn Lý Tĩnh Di thời điểm. Trầm mặc vài giây, Lý Tĩnh Di tò mò nói, ngươi là phải đi sao? Ngoặc kép, có quyết định này, ngươi vì cái gì đi đâu? Đi ra ngoài giải sầu, Lý Tĩnh Di ngồi xuống cửa một cái băng ghế thượng. Nói, cho nên các ngươi những người này thật sự rất kỳ quái. Không có việc gì liền thường xuyên đi ra ngoài, cũng không biết làm chút cái gì. Thật dài thời gian trở về lúc sau. Không phải nói đi xem thân thích chính là nói đi giải sầu, còn có ai cũng nói như vậy quá sao? A Chiết tò mò hỏi, ta ca. A Chiết trong lòng lại dâng lên một tia kỳ quái cảm giác. Bất quá hắn sờ sờ cái mũi của mình nói. Khả năng, hắn cũng chỉ là có việc gì. Cho nên có một số việc không nghĩ làm ngươi biết mà thôi. Chính là. Lý Tĩnh Di nói hai chữ lại nghẹn trở về. A Chiết đã đi tới. Dùng, ngươi cái này tiểu thí hài, ánh mắt nhìn nàng nói. Các đại nhân không muốn nói cho ngươi sự tình. Giống nhau đều là có đạo lý. Tiểu hài tử đâu liền không cần hỏi nhiều. Làm như không biết liền hào. Vô luận hắn muốn làm cái gì. Ếch. đối, vô luận hắn muốn làm cái gì, Lý Tĩnh Di lại lẳng lặng nhìn A Chiết. A Chiết cảm thấy cái này tiểu thí hài thật sự rất khó chơi. Sau lại tưởng tượng chính mình tuổi này thời điểm liền bình thường trở lại. Hắn năm đó ở cái này số tuổi khi cũng là cái mãn đầu óc hiếm lạ cổ quái ý tưởng tiểu hài tử, chăng? Qua thiên dịch lâu không như vậy nhiều không gian có thể làm hắn tìm cá nhân hỏi ra này đó lung tung rối loạn vấn đề, cho nên hắn liền như vậy một đường lung tung rối loạn sống lại. A Chiết không có tiếp tục cùng Lý Tĩnh Di nói chuyện, chỉ là mạc danh thở dài, sau đó tiếp tục chuẩn bị hướng tới phía trước đi. Hắn mới ra môn không vài bước, liền nghe thấy Lý Tĩnh Di ở phía sau hỏi, người thật là muốn đi giải sầu sao? Đúng vậy, bằng không đâu. A Chiết nhìn chính mình thủ đoạn nói. Cổ tay của hắn nơi đó có một cái màu xanh lơ mạch máu. Mạch máu nhan sắc cùng khác mạch máu so sánh với tới muốn càng thêm thâm một ít. Lý Tĩnh Di góc độ này xem không rõ lắm hắn đang làm gì. A Chiết gần nhất vẫn luôn ở cưỡng bách chính mình tận lực không cần tưởng này đó. Nhưng không làm gì được trụ vài thứ kia thường xuyên nhắc nhở hắn. Nhắc nhở đến hắn thật sự tưởng làm lơ đều không thể nông nỗi. Lý Tĩnh Di nói đến cùng cũng chỉ là cái tiểu hài tử. A Chiết đối với loại này tiểu hài tử, tâm phòng sẽ so đối một ít người trưởng thành muốn thiếu một ít. Hắn hít sâu một hơi, nói, kỳ thật giải sầu là cái thực không tồi sự tình. Không có việc gì thời điểm giải sầu cũng không tồi. Rốt cuộc người cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có cơ hội đi bên ngoài đi một chút. Như thế nào không cơ hội? Lý Tĩnh Di kỳ quái hỏi, người tùy thời đều có thể a gì cả nơi đó lại không có quá nhiều sống. Người làm việc cũng nhanh nhẹn, chỉ cần làm xong về sau, tưởng giải sầu liền có thể đi giải sầu. Ta khả năng sắp chết rồi. A Chiết nhàn nhạt nói, hắn không biết vì cái gì lại đột nhiên tưởng nói chút lời nói tới đánh gãy một chút Lý Tĩnh Di. Làm nàng trước đừng nói chuyện, làm hắn đi ra ngoài giải sầu liên hào, cho nên hắn nhàn nhạt mà nói. Ta khả năng sắp chết rồi. Tiểu thí hài, Lý Tĩnh Di sống mười mấy năm tới nay, có thể là lần đầu có người quản nàng kêu tiểu thí hài. Đương nhiên Tĩnh Di tiểu bằng hữu cũng không phải cái gì ngoan ngoãn hài tử. Trong tình huống bình thường, như vậy kêu nàng hẳn là đều bị nàng trực tiếp nhất kiếm đánh ngã, nhưng thực hiếm thấy chính là hiện thực nàng cũng không có động, nàng không những không có động. Ngược lại cương ở nơi đó, A Chiết nói xong câu đó liền có một ít hối hận. Hắn vừa rồi hoàn toàn là bởi vì ngực có một cổ hờn dỗi, cho nên mới nói như vậy. Kết quả hắn quay đầu vừa thấy, liền biết Lý Tĩnh Di hẳn là bị hắn dọa tới rồi. Hết chương.